Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, liên lụy vô tội. Cái gọi là linh sủng, tự nhiên là hết thảy tất cả chủ nhân đều sẽ biết. Mà thành công này, cũng là Đoan Mộc Nặc Tình liều lấy tính mạng đạt được. Cho nên, Đoan Mộc Sùng Thiên rất trân quý cái này một tia cơ hội. Thế nhưng là, khi hắn thúc giục cái này tỏa hồn ngọc thời điểm, tuổi Hạ Doanh Doanh cảm giác dĩ nhiên là rất mơ hồ. Thật giống như Hạ Doanh Doanh thần thức bị bịt kín một tầng xa. Căn bản nhìn không thấu. Đoan Mộc Sùng Thiên quay đầu nhìn về phía nhi tử. Đoan Mộc Nặc Tình cũng là một mặt mộng bức. Đoan Mộc Hàng cười ha ha một tiếng. Đoan Mộc Sùng Thiên, người đây chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hao tổn tới khi nào. Đoan Mộc Sùng Thiên thân là Đoan Mộc gia tộc dài. Cái này xem người tại hơi bản sự cũng là luyện được dục. Đoan Mộc Hàng chỉ là khóe môi như thế mỉm cười. Hắn ít nhất là đoán được. Hắn bị mắc lừa. Hừ, Đoan Mộc Sùng Thiên mặc dù trong tay có tỏa hồn ngọc, nhưng lại căn bản không gây thương tổn được Hạ Doanh Doanh. Cái này khiến hắn rất là nổi nóng. Tế Linh, cho ta đốt. Chân chính chọc giận tới Đoan Mộc Sùng Thiên kết quả chính là Đoan Mộc Sùng Thiên liều lĩnh để cho mình 5 con Tế Linh thúc giục cấm chế này đại trận. Mặc dù Đông Phương Mặc cũng không có hiện thân, nhưng là linh khí một mực vây quanh Đoan Mộc Hàng, mà thần thức cũng khóa chặt phía ngoài hết thảy. Khi cấm chế này đại trận đột nhiên thoát ra từng đạo hỏa long thời điểm, Đông Phương Mặc cũng không tiếp tục do dự đem Đoan Mộc Hàng mang vào Liên Mỹ Điện bên trong. Thế nhưng là, cấm chế này trong đại trận lại thành một cái biển lửa. Trước mắt, thôi động cấm chế này đại trận chính là 5 con Tế Linh. Nhưng là Đoan Mộc Sùng Thiên cũng không có sử dụng huyền lực, chỉ là rót vào mình một chút linh khí. Cho nên, đại trận này hỏa diễm là cam ngọn lửa màu vàng. Cái này cùng phổ thông hỏa diễm không có khác biệt lớn. Nhưng là bởi vì là tại cấm chế bên trong, cho nên tự nhiên so phổ thông hỏa diễm lợi hại hơn một chút. Cấm chế này đại trận yêu thú cùng kia nhân loại người tu luyện lập tức phóng người lên. Còn có một số tu vi dưới mặt đất, còn không thể phi hành yêu thú, cũng tận lực tăng lên linh khí, đến chống cự lại hỏa diễm. Đông Phương Mặc thần thức liền dừng lại tại Liên Mỹ Điện bên ngoài. Bởi vì Liên Mỹ Điện quan hệ, những ngọn lửa này vẫn là không thể đến gần. Hắn nhìn thấy, phía ngoài yêu thú đã toàn bộ đều đi ra. Chỉ bất quá, mỗi một cái đều bực bội phẫn nộ, 10 phần bất an. Đông Phương Mặc trong lòng có chút không thoải mái. Tại cấm chế này trong đại trận, mặc kệ là yêu thú vẫn là người, tất cả đều là bởi vì chính mình thụ liên lụy. Bọn hắn chỉ là ở đây yên lặng tu luyện, là sẽ không có dạng này kiếp nạn. Thế nhưng là, bởi vì cái này cấm chế đại trận là tuyệt hậu trận, ngọn lửa sao lấy mỗi một chỗ. Đông Phương Mặc hiện tại liền xem như muốn mở ra Liên Mỹ Điện cũng không thể. Bởi vì chỉ cần mở ra, Liên Mỹ Điện cấm chế tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa. Đến lúc đó còn có thể hay không tại cái này tuyệt hậu trong trận một lần nữa quan bế Liên Mỹ Điện, đều là vấn đề. Lại thêm Hạ Doanh Doanh quan hệ, Liên Mỹ Điện cấm chế đại trận là không có thể tùy ý vận dụng. Cho nên, Đông Phương Mặc cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn những người này dần dần tuyệt vọng, điên cuồng, cấm chế trong đại trận. Vội vàng sao động bay ở không trung, những chim sẻ kia không ngừng cho tộc trưởng phát ra tín hiệu cầu cứu. Đa Liên nhìn xem không ngừng lấp lóe màn hình, lập tức cau mày. Nàng nói cái gì cũng không nghĩ ra, vì cái gì cái này Đoan Mộc Sùng Thiên không phải muốn làm như thế. Đa Liên cũng không ngồi yên nữa. Phương viên trăm dặm như thế lớn địa phương, kia là có bao nhiêu liên thông tước tộc thành viên a? Cứ như vậy bị thiêu chết, Đa Liên tộc trưởng này cũng là không cần lại làm. Đoan Mộc Sùng Thiên lạnh lùng nhìn xem mình tự tay bố trí cấm chế này đại trận, ánh mắt ngoan tuyệt, không có một tia nhân tính. Lúc này, Đoan Mộc Nặc Tình cũng đi tới phụ thân bên người. Khi hắn nhìn thấy cái tình huống này thời điểm, trong lòng cũng âm thầm khẽ động. Cái này Hôi Phi Yên Diệt trận, một khi khởi động, Kết quả này thế nhưng là vạn phần thảm liệt. Đại trận này bên trong liệt hỏa đã hừng hực bốc cháy lên. Phụ thân năm con tế linh tại toàn lực thôi động. Đại trận bên trong những cỏ cây kia dần dần trở nên thành tro. Những không có kia tu vi phi cầm tẩu thú tiếng kêu thảm thiết đều đã không có. Tất cả đều khét lẹt. Mà những tu vi kia dưới mặt đất yêu thú đã vạn phần nóng nảy lên. Đoan Mộc Nặc Tình trong lòng phát run. Từ nhỏ đã tại Đoan Mộc gia lớn lên hắn, chưa bao giờ từng thấy máu tanh như vậy tràng diện. Ngay vào lúc này, Liên Thông Tước tộc tộc trưởng Đa Liên xuất hiện ở Đoan Mộc Sùng Thiên trước mặt. Đoan Mộc tộc trưởng, ngài cấm chế này trong đại trận, nhưng có ta Liên Thông Tước tộc người, ngài chỉ ít trước đem bọn hắn đem thả a. Đoan Mộc Sùng Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn xem cấm chế. Ngay cả đầu cũng chưa có trở về. Nhàn nhạt mở miệng, không có khả năng, người ta muốn tìm liền tại bên trong. Nếu là bởi vì ngươi Liên Thông Tước tộc để ta muốn chém giết người cũng chạy. Ngươi phụ nổi trách nhiệm này a? Phảng phất những người này chết căn bản chính là thiên kinh địa nghĩa. Đa Liên làm sao cũng không nghĩ ra. Cái này Đoan Mộc Sùng Thiên dĩ nhiên nói như vậy. Đa Liên cũng là một cái lanh mồm lanh miệng ra hòa. Đoan Mộc tộc trưởng, ngài biết rõ những người này là ta Liên Thông Tước tộc ngươi. Nhưng là ngươi nhưng là không thả. Có phải là có chút bất thông tình lý? Tình lý? Khi Đoan Mộc Sùng Thiên nghe được Đa Liên nói ra câu nói này thời điểm, mới nghiêng đầu lại. Chỉ bất quá, khi Đa Liên nhìn thấy Đoan Mộc Sùng Thiên trương này mặt âm trầm thời điểm, không tự chủ được lui về sau hai bước. Bởi vì giờ khắc này, Đoan Mộc Sùng Thiên đã mặt mũi tràn đầy sát ý. Phảng phất không tìm được cái kia vô tâm, không đem hắn chém thành muôn mảnh, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ một dạng. Đa Liên, người tốt nhất câm miệng cho ta. Đoan Mộc Sùng Thiên giờ phút này tâm tình cực kém. Hắn không thèm để ý cái này chim sẻ. Kỳ thật, trong mắt hắn, Liên Thông Tước tộc loại nhìn nhân số đông đảo, tuyệt đối là chẳng thèm ngó tới. Hồi Phi Yên diệt trận bên trong, khi những Liên Thông kia tước tộc nhìn thấy tộc trưởng xuất hiện, lập tức một mảnh đen kịt bay tới. Đều ngóng nhìn có thể có một đầu sinh lộ. Thế nhưng là, khi thấy Đa Liên cái kia mềm yếu dáng vẻ thời điểm, từng cái lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Mặc dù là chim sẻ, nhưng là, khi ngàn vạn cái ủng có tu vi nhất định chim sẻ hướng về phía một người lộ ra phẫn nộ biểu lộ thời điểm, tuyệt đối là làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Đa Liên nhìn xem cái tràng diện này, cũng là quyết tâm liều mạng. Nàng Liên Thông Tước tộc nên bị khi dễ như vậy a? Đoan Mộc Sùng Thiên đã sớm xoay người sang chỗ khác, không để ý tới Đa Liên. Cho nên, Đa Liên tăng lên mình yêu linh khí, đã hòa bình đối thoại không dùng được. Như vậy liền xem như liều một lần, nàng cũng không muốn bị tộc nhân thóa mạ. Đáng tiếc là, Đa Liên tu vi quá thấp, khi hắn yêu linh khí vừa mới tăng lên thời điểm, Đoan Mộc Sùng Thiên đã quay đầu. Giơ tay chính là một trưởng. Một trưởng này thế nhưng là mang theo vô tận huyền lực. Mà lại là loại kia rất dày đặc mang theo vô cùng lăng lệ huyền lực. Huyền tướng đỉnh phong. Trưởng khống huyền lực bản sự đã rất khủng bố. Đáng thương Đa Liên. Ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Liền bị Đoan Mộc Sùng Thiên một trưởng vỗ bay. Thân thể nho nhỏ hạ xuống xong, đã không có nửa điểm khí tức. Khi đông đảo Liên Thông Tước tộc nhìn thấy Đoan Mộc Sùng Thiên một trưởng đánh chết tộc trưởng, từng cái lòng đầy căm phẫn. Thế nhưng là ở trong mắt Đoan Mộc Sùng Thiên, bất quá là một đám buồn cười ra hỏa. Nặc Tinh, đem những này chút tôm tép nhãi nhép cho ta xem trọng. Đừng để bọn hắn tới gần ta cấm chế đại trận. Tới gần người, giết. Đoan Mộc Sùng Thiên xem như hạ ngoan tâm. Lần này không chơi chết vô tâm cùng Đoan Mộc Hàng. Quyết không bỏ qua, Đoan Mộc Nặc Tình không dám vi phạm ý của phụ thân. Có lẽ chuyện này đối với hắn mà nói vẫn tương đối có thể tiếp nhận. Mắt thấy đem cấm chế này đại trận bên trong những sinh linh này thiêu chết. Hắn vẫn là không đành lòng. Vâng, phụ thân đại nhân. Trong âm thầm, Đoan Mộc Nặc Tình một mực là xưng hô như vậy. Nhi tử rất nghe lời. Như thế để Đoan Mộc Sùng Thiên còn hơi có một ít trong lòng an ủi. Nháy mắt, tin tức truyền ra ngoài. Chỉ bất quá, Hồng Hoang đại lục quá lớn. Bọn hắn rơi xuống địa phương, lại là một cái trống trải bình nguyên. Nơi này không có cái gì tài nguyên, cũng không có cái gì thế lực. Nhưng là, liên thông tước tộc tất cả mọi người đều biết chuyện này. Nhưng là bởi vì các nàng thấp cổ bé họng, tộc trưởng lại chết, cây bản không ai có thể tiếp xúc đến trọng lượng cấp nhân vật. Cho nên, trong lúc nhất thời, mọi người tất cả đều cầm thái độ hoài nghi. Liên Mỹ điện bên trong, Đông Phương Mặc nắm thật chặt nắm đấm, bởi vì phía ngoài mà hết thảy. Hắn nhìn rõ ràng, Đoan Mộc tiền bối, Đoan Mộc Sùng Thiên điên rồi. Hắn điên thật rồi, đã nhiều ngày như vậy trôi qua. Phía ngoài hỏa diễm vẫn như cũ. Cái này trong vòng trăm dặm đã thiêu chết vô số yêu thú. Đông Phương Mặc thanh âm thật thấp nói. Đoan Mộc Hàng không cách nào biết được tình huống bên ngoài. Nhưng là, bởi vì thấy được Hôi Phi Yên diệt trận, hắn cũng có thể tưởng tượng ra được tình huống bên ngoài. Giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Đông Phương Mặc đầu vai. Không cần tâm tình quá nặng nề. Trừ nói như vậy, hắn còn có thể nói cái gì đó. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng lắc đầu. Tiếp tục xem bên ngoài. Đoan Mộc Sùng Thiên, ngươi tại sao phải như thế ngoan tuyệt? Tại sao phải đốt chết ta nhóm? Chúng ta ở đây an tĩnh tu luyện, cũng không có chọc tới ngươi nửa phần. Những sắp kia không kiên trì nổi đám yêu thú đã đến chỗ tán loạn. Từng tiếng chất vấn hướng về phía Đoan Mộc Sùng Thiên. Đã 10 ngày trôi qua, hỏa diễm không có chút nào lui bước, mà lại có càng đốt càng vượng tình thế. Mà Đoan Mộc Sùng Thiên cũng nghe qua vô số lần chất vấn. Hắn một mực trầm mặc, nhưng là bây giờ, hắn lại lên tiếng. Các ngươi vốn là vô tội, nhưng là, ai bảo cái kia vô tâm cùng Đoan Mộc gia phản đồ Đoan Mộc Hàng rơi vào nơi này. Hơn nữa còn có đầu rút cổ lấy không ra đâu. Cho nên, các ngươi không nên hận ta. Muốn hận, liền hận hai người kia tốt. Vô tâm, Đoan Mộc Hàng, tất cả mọi người nghe rõ ràng hai cái danh tự này. Tất cả đều tái diễn hai cái danh tự này. Bọn hắn ý đồ tìm kiếm. Hai người các ngươi nhanh lên ra. Không cần liên lụy chúng ta. Đông Phương Mặc lần này nắm đấm cầm thật chặt. Hắn thật dâng lên một loại xúc động. Nhưng lại một lần áp xuống tới. Hắn đột nhiên cảm giác đều có chút thống khổ. Vô tâm tiểu hữu, đây hết thảy không phải lỗi của ngươi. Đoan Mộc Hàng nhìn xem vợ con của mình. Trong lòng của hắn há lại dễ chịu. Ta không giết bá nhân. Bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Đông Phương Mặc nhàn nhạt thấp giọng thì thầm câu nói này. Đoan Mộc Hàng có chút kỳ quái nhìn xem Đông Phương Mặc. Hắn thực sự là không hiểu câu nói này. Vô tâm tiểu hữu, bá nhân là ai? Câu nói này, nhưng thật ra là hắn cùng với Giang Ngôn thời điểm, nghe Giang Ngôn trong lúc vô tình nhắc lên một câu. Bây giờ, Đông Phương Mặc mới chính thức cảm nhận được câu nói này sâu xa hàm nghĩa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.